cứ là cái ra rồi một cái bài khác là bài tâm ma cảnh. Được chưa? Chữ tá đa là sao hả? Cái này muốn cái này cái này cái gì đọc cái chữ chữ ba li thì là tá đa lâm ma ná. Phân tích thành tất cả cộng a lâm ma ná chú hà tá đa nghĩa là chính cái đó tá đa nghĩa là chính cái đó phải a lâm ma ná là cảnh phải khi ghét từ thì trở thành tá đa lâm ma ná có nghĩa là chính cảnh cũ chấm có nghĩa là chính định cũ chấm số hàng sau khi xét ra động lực thứ bảy diệt đi sau khi xét ra thứ bảy của động lực diệt đi vẫn còn sức mạnh nên một tâm khác thăng lên để nhận lại cảnh đó phải hôm nay có tên gọi là Tá Đa Lâm Ma Ná chấm tá đa lâm ma ná được dịch là na cảnh chữ na cảnh là cái chữ của ngài trong sự dịch chứ đó ngài dịch là mót nhưng không phải không lộ á không phải không lộ cái chữ mót không đó cái m chữ mót sau đó là đổi lại là thập nhi sau đó là đổi là na cảnh là cái tên cuối cùng ấy, cũng là tên của cái chỗ này sự dịch đó còn ngài Minh Châu dịch là đồng sở duy Minh Châu dịch là đồng sở duy cho nên giờ lấy một tên một thôi cũng dễ nhớ là tâm na cảnh thôi cũng biết cái na này na cái là quay lại là sao đó tiếng Hán nó cũng nhức đầu quá na nghĩa là nó na lại nó theo đi lại quay lại cái nhà thực hiện là na cảnh đó chấm chỉ có hai phân lộ có na cảnh có tâm na cảnh đó là lộ ngũ môn cảnh rất lớn. Và lộ ý môn cảnh rất rõ. Phải. Nhưng không phải những âm lộ ngũ môn cảnh rất lớn nhưng không phải những âm lộ ngũ môn cảnh rất lớn hay ý môn cảnh rất rõ đều có tâm na cảnh. Chấm. Tâm na cảnh chỉ xuất hiện ở hai lộ trên. Khi gặp thuận duyên mà thôi. Phải. Ví như Ngọc trai có từ con trai nhưng không phải con trai nào cũng có ngọc. Có nghĩa là ma cảnh này nó chỉ sơ nó chỉ có ở trong hai cái tâm lộ là tâm ngũ môn cảnh rất lớn và ý môn cảnh rất nhỏ, hai môn cảnh rất rõ. Nhưng mà nó khi gặp thuận duyên rồi nếu mà không gặp thuận duyên thì nó cũng không sanh lên đâu. Mọi người mở rõ ràng là cảnh rất lớn, chúng ta thấy không? Ba mươi hết đúng không? Chó này cảnh nè, chó động lực nè, và chó khổ bệnh một cách. Chứ không phải cảnh ngũ môn cảnh rất lớn mà cũng có tâm na cảnh đâu, chỉ có một trường hợp nó thôi. Cảnh rất rõ cũng vậy nên nhiều khi nó cái từ từ cái tâm á, cái từ từ mà cái tâm na cảnh là sanh lên nhiều đó, cái người có tâm na cảnh nhiều chứng tỏ cái người này đó là bị đắm nhiễm trong cái dục lạc nhiều, đắm nhiễm trong cái sáu cảnh tầng là sắc thân hương vị xúc pháp, những cái pháp mà cả lạc cả ái khoái rất là khoái. Cảnh năng cảnh hưởng là cảnh thừa thôi, giống kiểu ăn lót vậy, nó vậy là tốt. Rồi cái người có tâm năng cảnh nhiều là cái người đó là cái dục ái rất là nhiều, nó tâm dục rất là nhiều. Nhiều bây giờ nó như là Phật tử mình vậy đó, mình nghĩ coi cái sắc tinh hương vị xúc với nhiều khi có khoái không? Đi xuất biệt thì biết về đồ nào cũng muốn mua đúng không? Cái dầu gội đầu cũng muốn mua, cà bông cũng muốn mua. Cái này tôi hiểu rồi. Nghe tiếng mà nghe tiếng mà người ta khen mà như là khoái. Không biết là khen nóc hay khen nghe em thể không biết. Nhưng mà nghe tiếng khen nữa rồi. Đấm nhiễm được cực lạc rất là nhiều. Nghe cả là nước cũng vậy. Cái đó gọi là pháp cần đó. Cái này sắc thân hương vị xúc rồi nha. Rồi còn pháp cần nữa thì mình làm bước cũng vậy đó. Mà bước một bước thì kiếp sau mình được dày được dày được dày được dày, không phải là cái đấm nhiễm trong cái cực lạc không? Rồi đấm nhiễm thì cũng nói sau này cái tâm lộ dễ sinh ra cảnh này, tức là nó hưởng xong rồi vẫn còn thèm, hưởng xong rồi vẫn còn thèm, nếu gia cảnh thì cái ấn tượng nó khác à, ấn tượng là như em mà về thiện là khác à, còn mà về cái kia là nó chừng à. Gia cảnh nó không bao giờ tốt nữa, luôn luôn phải do dục ái đó. Tâm thì nó yếu đó, nhưng mà nó phải do dục ái nó mới sanh lên, còn nếu không có dục ái nó không sanh lên. Như vậy Phạm Thiên là vì có như vậy Phạm Thiên là vì có na cảnh, bởi vì về cho nên đã áp chế được cái dục ái rồi, không bao giờ có na cảnh nữa. Na cảnh chỉ có người dục giới rồi. Nên cái ấn tượng là để cho nó yên. Rồi vui quá, thành đi đông vui được kia. Nó gào xí được kia. Không có nhớ lại cái việc thiện mà nhớ lại những cảnh đó rất là tham chứ không phải là ấy đâu. Nó phải là tham đâu. Hay là như buổi lễ rồi, buổi lễ thì tôi có bữa tôi đọc bài tập ấy. Ai cũng khen ngợi, kia thì khoái. Chứ cũng là ấn tượng để cho đi đúng không? Cái phái là cái phái của tham chứ không phải là cái tham dục, chứ rồi cái phái nó chưa thiện đâu. Trong người đó thiện nó có phái nào là đọc bài các tập người ta khen là thiện đó, có không? Thì đọc bài các tập người ta khen đó, rồi cũng nhớ lại một quan điểm mình thích thú đó. Thì cái đó là những cái đó là tham, cái quan điểm của tham chứ không phải là ấy đâu. Mất thiện luôn chứ không phải mất thiện chút nữa, mất thiện dày luôn chứ không phải chút, chút mà còn tha thứ. Còn trong quẻ đi mình đã làm những việc thiện gì cũng nhớ lại đó, cái đó mới là thiện. Nếu cái đoạn mà thiên nhiên mà tôi đi trên hoa rồi ai cũng khen hết rồi kia, mấy cái đó mấy cái tham đó. Ta kinh này quá đó, chẳng gì kệ kệ. Tức là hoan hỷ cái việc cúng dường của mình chứ không phải là tự khen hoặc là đi cúng qua là nó làm cái gì. Hoan hỷ cái việc cúng dường á, mới có hoan hỷ trước á. Thì mới thấy còn có mà không có đi tưởng được cái việc trước á. Mình nghĩ đợi hoa đẹp, mình cũng đẹp, mình kia ai cũng khen hết. Cái đó là cái chết. Cái đó là cái chết. Hiểu không? Ví dụ như người ta đi diệu Phật ba dòng, mình cũng đi diệu Phật ba dòng ấy. Ôi em đi diệu Phật ba dòng nó bước nhiều rồi kia. Không phải nha. Trong cái tập thiện ấy, đi diệu Phật ba dòng nó bước không? Có cái chỗ nào để đi diệu Phật ba dòng nó bước, nó nghe coi. Khi nào qua nghỉ, nó bước. Cái lấy thập thiện, cái công thức là thập thiện ra, có chỗ nào đó đi diễn Phật ba dòng rồi cũng có phước, chỗ nào có rồi. Mà nếu không mà nghĩ nó nhiều phước. Nên na cảnh. Được không? Cái phát triển là diệt rồi đúng không? Nhưng mà cái phát triển là diệt rồi đúng không? Cái còn lại phải là như hưởng đúng không? Cái như hưởng của nó mà mình chỉ hoan hỷ mình hưởng lại cái hưởng của nó, có phải là tâm na cảnh không? Mà tâm na cảnh là do dục ái, do thích thú của nó quá mà nó đi. Không thì được, họ học viên quá không hiểu mấy chỗ này đâu. Học viên quá không hiểu mấy chỗ này đâu rồi không? Rồi, hai. điều kiện sanh na cảnh, điều kiện phát sinh tâm na cảnh. Tâm hữu hồng đang sinh diệt theo tính cách tự nhiên ở sắc cái vật. Tâm hữu hồng đang sinh diệt theo tính cách tự nhiên ở sắc cái vật. Vậy khi cảnh sắc xuất hiện, khi cảnh sắc xuất hiện, có sức mạnh xâm chiếm dòng, xâm chiếm tăng tâm hữu phần, xâm chiếm tâm hữu phần phải. Khi cảnh sắc xuất hiện có sức mạnh xâm chiếm tâm hữu phần phải, áp chế cảnh chủ không cho sinh khởi. Áp chế cảnh chủ không cho sinh khởi phải phát sinh tâm lộ. Phải những tâm cách ứng xử với cảnh khắc phải. Khi sát na động lực thứ bảy diệt đi, khi động lực thứ bảy, khi sát na động lực thứ bảy diệt đi, phải cảnh còn sức mạnh nên có hai sát na tâm sanh lên. Để nhận cảnh ấy, phải hai sát na này có tên gọi là tâm na cảnh. Chấm. Tâm na cảnh sinh lên do ba nguyên nhân là động lực dục giới, thứ hai là người có dục, thứ ba là mắc tâm dục. Rồi nghĩ ra đâu nè.